Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 162, Johnny Wang. Góc truyện audio.com. Chấm, A Khanh, ngươi làm sao sẽ ở bệnh viện này? Gọi lại Hoắc Văn Tuấn không phải người khác, chính là mới vừa mới phân biệt không phải lâu Quan Đức Khanh. Bên cạnh còn đứng Viên Hạo Vân. Hai người kinh ngạc nhìn không ứng nên xuất hiện ở đây Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn đồng dạng giật mình. Không nghĩ đến như thế xảo càng sẽ gặp được bọn họ. Chúng ta đưa trường học người bị thương lại đây. Quan Đức Khanh giải thích một câu. Theo tầm mắt của nàng, Hoắc Văn Tuấn nhìn thấy cách đó không xa chính hô to gọi nhỏ bị đẩy mạnh phòng giải phẫu Hầu Thụy Kiên. Trong lòng hiểu rõ, sự kiện lần này tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng trường học bị thương sư sinh cũng không ngừng một hai. Thành tựu cảnh sát lẽ ra nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cùng lại đây bồi hộ. Hai người bọn họ chính là đại biểu. Sau đó Quan Đức Khanh lại nói cho hắn. Long Cửu Lưu ở trường học chủ trì đại cục. Tiện thể cho chính trị bộ chùi đít. Lần này trời giáng lớn như vậy một cái oan ức. Chính trị bộ tự nhiên chịu tội khó thoát. Làm không cẩn thận có không ít mọi người đến chịu không nổi. Nói tới cái này Quan Đức Khanh cùng Viên Hạo Vân liền lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Lập tức Quan Đức Khanh lại hiếu kỳ hỏi. A Tuấn ngươi đây, không phải đi tìm Chu Uyển Phương sao? Làm sao sẽ đến Minh Tâm Bệnh Viện? Hoắc Văn Tuấn nghe vậy sầm mặt lại. Đem sự tình giảng giải một lần. Hắn không có lựa chọn ẩn giấu. Đang lo không biết từ đâu tới tay. Quan Đức Khanh sự xuất hiện của bọn họ vừa vặn là thích gặp biết. Quan Đức Khanh cùng Viên Hạo Vân nghe xong nhất thời lộ ra phẫn nộ cùng cấp thiết vẻ mặt. Về công về tư chuyện này bọn họ đều không thể bỏ mặc không để ý tới. Thực sự là khốn nạn. Quan Đức Khanh nộ chửi một câu. Đối với Ô Nha cùng Johnny Wang hai người căm hận cực điểm. Đại lông mày dựng đứng. Bực tức nói. Chúng ta đến hãy mau đem Chu Uyển Phương cứu ra mới được. Viên Hạo Vân cau mày nói. Johnny Wang người này ta cũng có hiểu biết. Không phải cái gì kẻ tầm thường. Thực cảnh sát chúng ta đã quan tâm hắn rất lâu. Nhưng bởi vì vẫn không tìm được hắn buôn lậu cùng buôn bán súng đạn chứng cứ. Mới để hắn nhơn nhờn ngoài vòng pháp luật. Ngữ khí ngừng lại. Liếc mắt bên cạnh trầm mặc không nói A Bố. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Ngươi có thể xác định Johnny Wang hiện tại ngay ở Minh Tâm Bệnh Viện. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Ta từ Ô Nha trong miệng ép hỏi ra đến. Hẳn là không sai. Quan Đức Khanh cùng Viên Hạo Vân liếc mắt nhìn nhau. Người sau trầm ngâm nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào Minh Tâm Bệnh Viện đúng là hắn kho quân dụng vị trí? Không hẳn không có khả năng. Quan Đức Khanh vẻ mặt ngưng trọng nói. Ai có thể nghĩ tới bệnh viện sẽ là con buôn vũ khí kho quân dụng đây? Khó trách chúng ta làm sao cũng không tìm được. Thực sự là giảo hoạt. Viên Hạo Vân gật gù. Theo lộ ra khổ não vẻ. Chỉ là bệnh viện lớn như vậy. Kho quân dụng gặp ở nơi nào đây? Hoắc Văn Tuấn cau mày. So với những này, hắn càng quan tâm Chu Uyển Phương giờ khắc này vị trí cùng tình huống. Cũng trong lúc đó, Minh Tâm Bệnh Viện lòng đất nơi nào đó. Một gian trang trí xa hoa văn phòng bên trong. Một người dáng dấp ưng coi lang cố. Biểu hiện giả dối. Dáng dấp có mấy phần hỗn huyết nam tử. Đang dùng ánh mắt tham lam đánh giá xúc ở trong góc thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo xốc xếch. Đầy mặt hoảng sợ cùng bất lực. Ở nam tử không có ý tốt hừng hực dưới ánh mắt run lẩy bẩy. Cô bé này chính là bị bắt đi Chu Uyển Phương. Mà nam tử kia, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy súng đạn đại lão nhà Johnny Wang. Nhìn dường như chim cút giống như sợ hãi bất an Chu Uyển Phương. Johnny Wang đầy mặt cười dâm đãng. Không kiêng kỵ mà nhìn quét thiếu nữ xinh đẹp khả nhân khuôn mặt cùng thân thể mềm mại. Phòng lớn như thế bên trong chỉ có mình cùng trước mắt biến thái nam tử. Hơn nữa đối phương nhìn chính mình ánh mắt phảng phất đợi làm thịt cừu con. Chu Uyển Phương sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Đêm nay trải qua làm cho nàng sợ sệt tới cực điểm. Đầu tiên là bị Ô Nha người bắt đi. Sau đó lại bị chuyển giao đến cái này địa phương xa lạ. Theo một cái vừa nhìn liền không phải người tốt nam tử xuất hiện. Nhìn ánh mắt của nàng dường như muốn đem chính mình nuốt lấy. Thực sự làm cho nàng hoảng sợ. Trong đầu không tự chủ được mà hiện ra Hoắc Văn Tuấn dáng dấp. Một luồng không tên sức mạnh chống đỡ lấy nàng. Mới không còn tại chỗ tan vỡ. Johnny Wang có chút biến thái địa liếm môi một cái. Thiếu nữ trên mặt sợ hãi vẻ mặt để hắn vô cùng hưởng thụ. Này không phải hắn lần thứ nhất dằn vặt ấu nữ. Mỗi một lần đều làm hắn có loại cao chiều giống như vui vẻ. Khà khà, Johnny Wang trên mặt mang theo một tia dữ tợn. Từng bước một hướng đi nhỏ yếu bất lực Chu Uyển Phương. Chu Uyển Phương ánh mắt sợ hãi. Trong lòng dâng lên tuyệt vọng, như rơi xuống vực sâu. Ngay ở Johnny Wang chuẩn bị đánh đập thời khắc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bị quấy rầy chuyện tốt, Johnny Wang trên mặt né qua một vệt không thích. Ngữ khí đông cứng nói. Đi vào, cửa mở ra, đi tới chính là một người dáng dấp cực kỳ anh tuấn. Ánh mắt lộ ra u buồn thanh niên, lơ đãng quét mắt Chu Uyển Phương. Ánh mắt không có một tia gợn sóng. Nhìn về phía Johnny Wang lạnh nhạt nói. Đại lão, mới vừa nhận được tin tức. Thiết Chấn Đông chết rồi. Thảo, Johnny Wang khó chịu địa mắng một câu. Cái đám này Đài Loan lão chính là không dựa dẫm được. Còn tưởng rằng có đại khách tới cửa. Kết quả toàn bộ bị nhỡ. Để vốn là tính cách thô bạo hắn cực kỳ khó chịu. Nhìn thấy tình cảnh này, núp ở góc tường Chu Uyển Phương một tiếng cũng không dám hàng. Ôm hai tay run rẩy không ngớt, đối mặt nổi trận lôi đình Johnny Wang, thanh niên biểu hiện trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Tiếp tục dùng bình tĩnh mà âm thanh nói rằng, đại lão, hải thúc chết rồi, hắn hàng cùng con đường đều bị chúng ta nuốt, những khác cũng chẳng có gì. Có điều bên trong có một đám tình cảng kỳ binh muốn mua mấy thanh đại gia hỏa. Chỉ tên muốn cùng đại lão ngươi giao dịch. Thanh niên ngữ khí rất bình thản. Nhưng ở nhắc tới hải thúc danh tự này thời điểm. Hơi nổi lên một tia sóng lớn. Hiện tại, Johnny Wang nghe vậy nhíu mày. Ánh mắt quét mắt Chu Uyển Phương. Thực sự là phiền phức. Thanh niên nói. Vậy ta đi từ chối bọn họ. Johnny Wang vung vung tay. Khách hàng chính là thượng đế. Không lý do cùng tiền không qua được. Nói cho bọn họ biết. Ta đáp ứng rồi. Lập tức liền quá khứ. Nói xong quay đầu nhìn về phía Chu Uyển Phương. Cười dâm đãng nói. Tiểu mỹ nhân. Chờ ta trở lại. Lại để ngươi cẩn thận hưởng thụ một hồi. Nhìn thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy, mặt trong nháy mắt màu máu thốn tận. Johnny Wang nhất thời đắc ý bắt đầu cười ha hả. Bên cạnh thanh niên trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Johnny Wang đem tầm mắt lạc ở trên người hắn. Phân phó nói. A lãng, ngươi trước đây theo hải thúc. Ta biết ngươi khó làm. Lần này ngươi liền không cần đi với ta. Cảm tạ đại lão. A lãng gật gù. Johnny Wang không có lưu lại. Trực tiếp rời đi. A lãng liếc nhìn Chu Uyển Phương, sau đó khép cửa phòng lại, làm một nhà bệnh viện, tự nhiên thiết có nhà xác, lòng đất hai tầng chính là minh tâm bệnh viện nhà xác vị trí. Mà càng khiến người ta không nghĩ tới, ngay ở nhà xác phía dưới, có một cái không gian thật lớn, bên trong chính là Johnny Wang kho quân dụng, đem kho quân dụng để ở chỗ này, xác thực đầy đủ bí ẩn. Cũng khó trách cảnh sát vẫn tìm không được. Mà vào lúc này, nhà xác ở ngoài đột nhiên xuất hiện một cái thần bí bóng người. Nên chính là chỗ này. Thần bí bóng người tự lẩm bẩm, trong tay cầm một tấm bản vẽ. Dùng đèn pin cầm tay chiếu. Này, nhà xác ở kiến tạo thời điểm sử dụng cốt thép cùng kiến trúc thời gian đều không giống hào. Chỉ là cải tạo hay dùng 4 tháng. Hơn nữa thừa kiến mới vẫn là một nhà tên điều chưa biết công ty nhỏ. Ở kiến tạo xong nơi này sau tức tuyên cáo phá sản. Thực sự quá hết sức. Nếu như không có đoán sai lời nói. Johnny Wang kho quân dụng. Nên chính là ở đây. Chuyện mắc hài. Não bổ lưu. Mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.